Nguyệt ôm lấy anh vào lòng vuốt ve, mà đầu óc của cô lại nhớ đến người đàn bà ở trong căn phòng tồi tàn đó. Thật quái lạ, vậy con người trong căn phòng đó... Hả? Em nói căn phòng nào? Trác Thiện nghe được lời nói mà Nguyệt đang nói thầm trong mạng nên mới hỏi lại cô. Nguyệt thành thật trả lời: là căn phòng tồi tàn ở phía đông, sau nhà của cậu đấy. Căn phòng đó thì làm sao? Căn phòng đó hình như là có người, cũng là một người phụ nữ thì phải. Căn phòng ở phía đông sao? À, tôi nhớ ra rồi. Căn phòng đó là căn phòng dành để trừng phạt những hạ nhân làm việc sai trái, bị bà Cẩm nhốt vào trong đó. Lúc trước, trong lúc tôi điều tra thì cũng đã từng đến đó vài lần. Người trong đó là một người đàn ông. Cậu nói người trong đó là đàn ông sao? Đúng rồi. Nghe nói ông ta bị tội ăn cắp đồ trong nhà đem đi cầm để cờ bạc, bị bà Cẩm phát hiện nên đã trừng phạt ông ta bằng cách nhốt ông ấy ở trong đó cả đời. Chuyện này ai nói cho cậu biết vậy? Là thằng Biển điều tra từ miệng con Bông mà ra đấy. Mỗi ngày nó đều mang cơm đến cho người đó ăn mà. Vậy sao? Nguyệt đắn đo suy nghĩ rất lâu. Hôm đó rõ ràng cô nghe là tiếng phụ nữ cơ mà. Thấy Nguyệt im lặng rất lâu không nói gì, Thiện bèn hỏi: bộ có chuyện gì khuất tất hay sao? Nguyệt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Thiện mà hỏi anh: cậu có tin em không? Tất nhiên là tôi tin em rồi. Nếu như không thì tôi đã không kể cho em nghe tất cả bí mật của tôi. Em cảm thấy chuyện này dường như có gì đó sai sai. Rõ ràng ngày đầu tiên em về đây vì đi tìm cậu mà lạc đến đó. Rõ ràng là em nghe tiếng la hét đó là của một người phụ nữ. Ngay cả con nàng còn biết đó là phụ nữ, mà sao cậu lại nói là đàn ông được cơ chứ? Đã vậy, nàng còn nói với em là người phụ nữ trong đó bị nhốt là vì dám dụ dỗ chồng của bà hội đồng nên mới bị bà ta hành hạ như vậy đấy. Chuyện này là thật sao? Sao con nàng lại không nói cho tôi biết vậy chứ? Theo em nghĩ, người đó bị nhốt đã hơn 20 năm nên khi con nàng về thấy biết được chuyện này cứ tưởng là cậu đã biết rồi nên nó mới im lặng như vậy đấy. Thôi được rồi, giờ em nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ điều tra thêm. Thiện thổi tắt đèn, sau đó nằm xuống cạnh Nguyệt ôm lấy eo của vợ, làm Nguyệt có chút ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc. Chắc là cô đã yêu anh thật rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sáng ngày hôm sau, Nguyệt vẫn lên nhà ăn sáng với ông bà hội đồng như thường lệ. Nhưng hôm nay khung cảnh trông rất lạ. Bà hội đồng cứ nhìn chằm chằm vào Nguyệt, làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, không được tự nhiên. Nguyệt ăn được vài miếng thì nói là đã no nên xin về phòng chăm sóc cậu cả. Thì bà hội đồng liền cất tiếng: Nguyệt à, hôm qua nghe con Bông nói như thằng cả nó bị bệnh phải không con? Sợ chuyện người trùm chăn kín đầu đó là nàng bị bại lộ nên Nguyệt nói: dạ thưa mẹ, hồi tối cậu ấy nói lạnh nên trùm chăn vậy thôi, chứ cũng không có bệnh tình gì đâu ạ. Vậy sao? Vậy mà mẹ nghe con Bông nói với mẹ là thằng cả bị bệnh. Đúng thiệt là, để mẹ chửi cho nó một trận mới được. Thôi con về phòng đi, nhớ là đừng có đi lung tung trong căn nhà này đó. Dạ con biết rồi thưa mẹ. Nói rồi Nguyệt bước nhanh về phòng, tim cô đập như trống liên thanh vì sợ. Thà là không biết, chưa biết rồi thì lại nhớ đến khuôn mặt đăm chiêu độc ác của bà ta thì cô lại e ngại. Công việc của Nguyệt vẫn là chăm sóc cậu cả nên cũng nhàn hạ, không có gì quá cực nhọc. Đến tối, Nguyệt và Thiện đang ngồi trong phòng thì thằng Biên từ bên ngoài gõ cửa vài cái rồi mở cửa đi vào một cách nhẹ nhàng. Dạ thưa cậu, thưa mợ. Mọi chuyện sao rồi? Dạ thưa cậu, con mới lén đi đến căn phòng đó, bên trong quả thật là một người phụ nữ. Bà ta trông thế nào? Giống y chang như lời của người đó tả thưa cậu. Nhưng... Thằng Biển ngập ngừng không dám nói tiếp, nó sợ sẽ ban cho cậu mình một cú sốc lớn. Thiện nóng lòng nên đành hỏi: nhưng sao nữa? Nói luôn ra đi, ấp úng làm gì? Dạ thưa cậu. Nó vẫn ấp a ấp úng chẳng thành câu. Thấy Thiện bắt đầu nổi nóng, Nguyệt liền lên tiếng: cậu bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà, để từ từ cậu ấy nói. Lúc này Biển mới ngước đầu lên nhìn Thiện, khuôn mặt quả quyết, nước mắt tuôn rơi. Nhưng người đó vẻ ngoài nhìn kinh tởm lắm cậu ơi. Mặt bà ta bị rách nát, đôi mắt cũng đã bị móc mất tiêu rồi. Trời ơi! Thiện sốc nặng kêu trời, đúng là đồ rắn độc. Anh không thể nào nhịn cái con người tàn ác này nữa rồi. bà ta nghĩ sao mà đối xử với mẹ anh như vậy cơ chứ? Mẹ ơi, con đúng là đồ bất hiếu, để mẹ phải chịu khổ suốt 20 mấy năm nay mà con không hề hay biết. Thiện khóc như chưa từng được khóc. Nguyệt đến bên ngồi cạnh an ủi anh. Cậu à, cậu bình tĩnh đi mà, từ từ rồi chúng ta sẽ nghĩ cách cứu mẹ ra. Không có gì từ từ hết, ngay ngày mai tôi phải xúc tiến cứu mẹ tôi ra ngay mới được. Dục tốc bất đạt đó cậu, chúng ta phải lập kế hoạch tử tế mới được chứ. Thằng Biển thấy Thiện đang suy sụp, không thể nói rõ cho mợ cả hiểu, nên anh đành nói. Mợ đừng lo, cậu đã có kế hoạch từ lâu là sẽ lật đổ bà hội đồng rồi. Chỉ tại chưa tìm được bà Lương nên cậu ấy mới chần chừ cho đến bây giờ. Cũng may là có mợ nói ra chuyện căn phòng ở phía đông, chứ không thôi cả đời này con và cậu kiếm ở bên ngoài cũng không tìm ra bà đâu mợ. Vậy kế hoạch là thế nào? Em có thể góp chút sức lực để giúp cho cậu không? Thiện ngước mặt lên nhìn vợ đầy trìu mến, cậu nói. Đương nhiên rồi. Sáng hôm sau, bà Cẩm đang ngồi ăn sáng cùng với Nguyệt và ông hội đồng thì con Bông từ bên ngoài chạy vào, gương mặt hớt hải ra dấu với bà hội đồng. Bà ta cũng ngầm hiểu là có chuyện chẳng lành nên liền nói, tôi ăn no rồi, ông ăn tiếp đi, tôi về phòng trước đây. Sau nay bà ăn ít quá vậy. Tôi có chút không khỏe, ông ăn đi, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại ngay thôi. Ừ, vậy bà đi nghỉ đi, nếu không ổn thì kêu người gọi đốc tờ nha. Bà hội đồng gật đầu rồi nhanh chóng đi về phòng. Con Bông thấy vậy cũng chạy nhanh theo sau lưng của bà, đóng kín cửa lại. Nó đi nhanh đến chỗ bà đang ngồi mà nói, có chuyện không hay rồi thưa bà. Chuyến hàng lúc tối chúng ta đã bị một số lính tuần tra trên sông bắt gặp, nên hàng và người bên mình đã bị bọn lính dẫn về đồn rồi. Bà Cẩm kinh hãi rớt cả ly trà đang cầm trên tay xuống đất mà nói, vậy là mất trắng cả hay sao? Dạ đúng rồi đó bà. Con Bông lắp bắp sợ hãi gật đầu trả lời. Bà Cẩm tức giận quát lớn, tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Rõ ràng tao kêu tụi bay kỹ càng hơn rồi mà, sao lại để cho cái bọn lính tầm thường đó bắt chúng được chứ? Dạ con cũng không biết nữa. Trong đám người giao hàng chuyến đó có ai chạy thoát không? Dạ có, thằng Thành may mắn đứng cuối ghe, thấy có người chặn lối nên nó liền nhảy xuống sông, lặn men vào bờ rồi chạy về thông báo. Nó nói thế nào? Dạ, mình mẩy nó ướt nhèm nhẹp, chạy về nói là ghe đang đi đến giữa đường thì có ánh đèn chiếu từ bên mé sông dọi tới, giống như là đã được phục kích từ bao giờ ấy. Họ nói chặn ghe của bên chúng ta lại và nói rằng có người thông báo ghe của chúng ta đang vận chuyển thuốc cấm, yêu cầu được kiểm soát. Mới thẳng trên ghe nhốn nháo định tẩu thoát thì liền bị bọn lính đó nhào đến bắt lại rất nhanh. Hoảng quá nên thằng Thành nó liền chạy nhanh về báo tin liền cho bà biết đấy. Bà Cẩm đập tay xuống bàn một cây dầm rồi quát, khốn nạn đến thế là cùng. Chuyện đã chắc chắn là có vấn đề, tối nay tao với mày đến đó ngay. Dạ thưa bà, tối nay ông đi đâu sao ạ? Tối nay ông ấy có hẹn với vài ông hội đồng khác làm cỗ bàn công việc nên sẽ về rất khuya. Bà Cẩm đảo mắt một hồi như đang tính toán chuyện sâu xa gì đó rồi liền nói, mày lại đây, tao cần mày làm ngay cho tao chuyện này. Dạ bà cứ nói, con xin nghe ạ. Bà Cẩm ghé sát tai vào tay con Bông mà nhỏ giọng xì xầm, không biết bọn họ đã nói những gì. Chỉ thấy con Bông nghe xong liền gật đầu bái phục sáng kiến của bà. Tối đến, bà Cẩm và con Bông liền đi ra ngoài bằng cửa lớn, rồi dặn người hầu không cần chờ cửa. Bà Cẩm lên xe, kêu tài xế chạy đến bên làng bên. Tên tài xế nghe địa chỉ liền hiểu ý dạ một tiếng, rồi nổ máy chạy đi thật nhanh. Thằng Biển nép bên cạnh cửa nghe tiếng xe nhỏ dần mà miệng nó nhếch lên cười đều. Rồi nó đóng cửa đi ngay vào phòng của Thiện mà thông báo. Thiện nghe xong thì vỗ tay bốp bốp, hay lắm, bà ta trúng kế rồi, đêm nay chắc sẽ khó ngủ lắm đây. Còn thằng Thành thì sao cậu? Yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu. Lỡ như nó khai ra chúng ta thì sao? Thì có sao, đó là điều mà cậu đây đang mong đợi mà. Nguyệt nhồi đó nhìn hai người khó hiểu, không biết cậu lại đang toan tính chuyện gì. Cô hỏi, Thành là ai vậy cậu? Đó là nội gián của tôi cài vào động làm ăn phi pháp của bà Cẩm. Làm ăn phi pháp sao? Phải. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Dạ nhớ. Nhưng lần đó cậu bị đám người đuổi theo để làm gì? Tụi chúng đuổi theo tôi để lấy lại cuốn sổ ghi chép đơn hàng, chuyến hàng đã vận chuyển và khách hàng của chúng. Hôm đó tôi có hẹn với thằng Thành ở gần để biết thêm thông tin, thì thằng Thành đưa cho tôi cuốn sổ ghi chép đó và nói rằng cái tiệm thuốc bắc do bà Cẩm mở chỉ làm tấm bình phong cho biết báo chuyện sai trái của bà ta. Thật ra bên trong cửa tiệm đó là một nơi dự trữ á phiện để bà ta phân phối cho từng nơi của bọn đàn em bà ta buôn bán và giao dịch. Trời ơi, bà ta đúng là nham hiểm. Không ngờ bà ta lại có thể làm mấy cái chuyện tàn ác đến như vậy. Những thứ được gọi là á phiện đó là cái thứ có thể phá hoại cả một cuộc đời con người chỉ trong vòng vài ngày, thậm chí là trong tích tắc. Nguyệt cảm thấy kinh tởm con người này vô cùng. Lúc trước còn ở nhà, cô đã từng tận mắt chứng kiến con của bà Tám kế bên nhà vì nghiện á phiện mà cầm dao giết cả mẹ mình để lấy tiền mua cái thứ đó về coi như châu báu ngọc ngà, để rồi vài ngày sau chết mòn vì cơn nghiện ngập. Về phía bà Cẩm, tên tài xế đưa bà ta đến một cửa hiệu thuốc bắc không có mấy nổi tiếng gì ở làng bên. Sau đó dừng lại, bà Cẩm bước xuống một cách nhẹ nhàng rồi thong thả đi vào trong. Vừa thấy bà, bọn đàn em liền đi đến bên cửa đóng chặt lại và treo bảng đóng cửa tiệm. Bà Cẩm đi thẳng vào trong nhà, ngồi vào bàn chính giữa tiệm thuốc, mạnh miệng nói: "Tụi bây đem thằng Thành ra đây." "Dạ." Bọn họ đồng thanh dạ một tiếng rồi đi vào trong. Lập tức lôi từ bên trong ra một người đã bị đánh tả tơi, trên người đầy những vết xước, dính toàn là máu. Bà Cẩm hỏi: "Nó là thằng Thành sao?" "Dạ, là nó đó thưa bà." "Sao lại thảm hại thế này? Ngước mặt lên tao nhìn xem." Thằng Thành ngước lên nhìn bà Cẩm, gương mặt của nó sợ hãi, nắm lấy ống quần của bà ta mà van xin: "Bà ơi, bà tha cho con không biết gì hết, con chỉ may mắn thoát thân được thôi." Giọng bà Cẩm trầm ấm nhưng lại mang điệu bộ chua ngoa. "Chỉ là may mắn thôi sao? Hay là có người ở đằng sau chống lưng cho mày?" "Hử, thằng chó." "Dạ không có đâu bà ơi, bà tha cho con đi, con lạy bà, con xin bà mà." Bà Cẩm cười ha hả vào mặt của thằng Thành rồi đứng bật dậy, vỗ tay ba cái. Lập tức hai thằng đàn em của bà liền lôi ra hai người đàn bà từ bên ngoài vào trong, đưa đến trước mặt của Thành. "Ngoại ơi, mẹ ơi, hai người có sao không?" Vừa nhìn đã thấy bà ngoại và mẹ của mình cũng bị lôi vào cuộc thì thằng Thành liền la lớn, dập đầu lia lịa van xin bà Cẩm: "Bà ơi, tha cho họ đi, họ cũng không biết chuyện gì đâu, mọi chuyện đều chỉ có một mình con biết." "Ồ, mày chịu nhận là mày biết nguyên do rồi sao? Hay lắm, vậy thì mày nói cho tao nghe xem, là ai đứng sau mày để giật đầu đây?" Bà Cẩm vừa nói vừa đi đến ghế ngồi xuống, ngây gương mặt dương dương tự đắc cho thằng Thành khai ra chủ mưu. Thành khuôn mặt nhìn hai người đàn bà quan trọng nhất đời mình, khuôn mặt khắc khổ mà nói: "Dạ, thật ra con là người của cậu cả Thiện cài vào đây để làm nội gián vào một năm trước. Chuyến hàng hôm qua chính là do cậu cả sắp xếp mọi chuyện để chặn ghe của bên ta." Bà Cẩm nghe vậy thì cũng 7 phần bất ngờ, 3 phần ngạc nhiên. "Con trai ngoan của tao giỏi đến vậy sao? Mày làm cách nào để liên lạc với nó?" "Dạ là thằng Biển. Nếu con muốn gặp cậu thì chỉ cần gặp thằng Biển trước, nó sẽ dẫn con lén lút vào trong phòng của cậu để báo tin." "Mày đừng có nói với tao là vài tháng trước cái bang này bị mất cuốn sổ ghi chép là do mày ăn cắp làm đó nha." Thằng Thành nghe vậy thì cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi toát cả mồ hôi, gật đầu nhẹ nhàng ngầm đồng ý. Bà Cẩm thấy thế tức giận lên đến đỉnh điểm mà cầm cái bình trà trên bàn chọi thẳng vào người của mẹ thằng Biển. Nước sôi trong bình làm mẹ nó rú lên kinh hãi, làm cho thằng Thành đập đầu xuống đất xin tha: "Bà ơi, tha cho mẹ và ngoại của con đi bà. Bà muốn con làm gì cũng được, thậm chí bà muốn con làm trâu làm ngựa cho bà con cũng làm." Vừa nói nó vừa mếu máo nhìn mẹ mình đang nằm lăn qua lăn lại kêu đau thảm thiết. Bà Cẩm nghe vậy liền đi đến gần thằng Thành, dùng tay nâng mặt nó lên mà gằn giọng đáp: "Vậy thì mày phải làm cho tao bằng được chuyện này thì lúc đó tao mới thả hai người thân yêu nhất của mày ra được." "Dạ dạ, bà cứ nói." "Ngày mai mày phải làm cách nào đó dụ được thằng Thiện ra ngoài cho tao. Gặp được nó thì mày phải dùng dao đâm chết nó cho bằng được. Nếu thành công, tao sẽ xem xét chuyện thả hai bà già này về." "Dạ dạ, con làm ngay." Bà Cẩm cười khoái trá phe phẩy bàn tay, ý muốn đuổi nó đi, làm việc nhanh cho bà. Thằng Thành hiểu ý, nó quay qua nói với mẹ và ngoại của mình: "Ngoại với mẹ ở nhà ráng chờ con nha, con nhất định sẽ cứu hai người." Bà ngoại của Thành nhìn nó mà ứa nước mắt hai hàng. Thằng Thành cố gắng đứng dậy lảo đảo, chạy nhanh ra cửa rồi vụt mất. Bà Cẩm ở đây cũng mở miệng ra dặn dò bọn đàn em. Tụi bây coi chừng hai người đàn bà này cẩn thận, rồi kêu ông Quý đi vào trong mật thất gặp tao. Dạ thưa bà. Bọn đàn em của bà hội đồng thanh đáp, rồi lập tức đưa hai người đàn bà vào một căn phòng trống của tiệm thuốc. Bà Cẩm và con Bông đi đến trước cửa mật thất. Bà Cẩm liền nói, mày bên ngoài canh chừng cho tao, ngoài ông Quý ra không cho bất kỳ ai vào trong. Dạ thưa bà. Con Bông cúi đầu nghe lệnh, sau đó đứng nép một bên cửa canh chừng. Một lát sau thì ông Quý đi đến với khuôn mặt hớn hở, nhìn nó buồn cười, rồi cũng đi nhanh vào trong mật thất. Con Bông thừa biết quan hệ của ông Quý và bà Cẩm không hề đơn giản chút nào. Tuy rằng bà Cẩm chưa từng nói với nó rõ ràng về quan hệ này, nhưng nó tự khắc biết bọn họ răn xíu với nhau từ những lần gặp mặt đầu tiên mà nó chứng kiến. Bà Cẩm đi ra với quần áo xộc xệch, tóc tai có chút rối, dù bà đã cố gắng chỉnh trang lại đàng hoàng, nhưng cũng không thể qua được cặp mắt láo liên của nó, bởi vì nó là người chải tóc cho bà hàng ngày, nên nhìn sơ là nó biết ngay. Nơi đây thật sự là một tấm bình phong hữu hiệu đối với bà Cẩm. Bên ngoài là một cửa tiệm thuốc bắc được bà nhập thuốc chính gốc từ bên tàu hàng tháng để ngụy trang cho một âm mưu đen tối của bà. Phía sau hiệu thuốc là 15 căn phòng trống không dành cho bọn đàn em của bà ta cư trú và một căn phòng từ đường thờ Phật Quan Âm. Phía sau bức Phật Quan Âm là một cơ quan dẫn lối đến một mật thất dự trữ Á Phiện với số lượng khủng mà bà Cẩm đã tích mấy năm nay. Bề ngoài bà tỏ ra yếu đuối là bà hội đồng, suốt ngày ở trong nhà không có việc gì để toan tính. Nhưng thật ra ban đêm bà lại phải thường xuyên đến hiệu thuốc này để ra hiệu cho bọn đàn em làm việc. Chuyện này kéo dài đến hơn 10 năm mà không ai trong nhà hay biết, bởi vì ông hội đồng thường xuyên ra ngoài từ lúc bà Lương bị đuổi đi. Chuyện ân ái của vợ chồng ông và bà Cẩm cũng thưa thớt dần. Tính tới thời gian hiện nay thì đã không còn một lần nào ông hội đồng Phú chạm đến thân thể của bà nữa. Có thể là vì nguyên do này mà bà Cẩm phải cần đến ông Quý để thỏa mãn thân xác. Sâu trong mật thất lại đang có tiếng người cười vang của bà Cẩm và ông Quý. Hai thân xác đang ghì chặt nhau, trên người không một mảnh vải che thân. Sau khi đôi bên thỏa mãn dục tính thì bà Cẩm nằm trên cánh tay của ông Quý mà nói, anh à, em nghĩ là thằng Thiện nó không hề bị thương hay bị bệnh tật gì đâu. Xem lại nghĩ vậy. Bà Cẩm im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó kiên quyết nói, đáng lẽ trước giờ em chưa từng nghi ngờ nó, nhưng mà từ lúc nó lấy vợ đến hôm nay thì công việc làm ăn của em bắt đầu có rất nhiều trục trặc xảy ra. Mà nguyên nhân em điều tra ra được là từ bên người nó sai khiến. Có lẽ 5 năm trước tuy nó gặp tai nạn nhưng không hề bị thương, mà còn biết được nguyên nhân nên liền quay về để báo thù em đấy. Quả thật là em đã lỡ quên mất đứa con vừa ngoan vừa thông minh này. Vậy em định xử nó thế nào? Trứng không khôn hơn vịt được đâu. Nếu như tâm cơ của nó đã không đơn giản thì chắc bây giờ nó đã biết mẹ nó đang bị em nhốt ở căn phòng phía đông rồi. Ông Quý nghe vậy thì ngạc nhiên. Ông quay qua hỏi bà Cẩm với khuôn mặt vừa mừng vừa lo, ý em là mẹ của nó vẫn còn sống sao? Chẳng phải là em từng nói với anh là mấy mấy năm trước em đã giết chết bà ta rồi cơ mà. Làm sao mà em giết nó được chứ? Nó phải sống, sống để nhìn thấy cảnh con nó kêu kẻ thù của nó bằng mẹ suốt hai mươi mấy năm trời. Nó phải sống để phải chịu khổ hình, sống không bằng chết. Chỉ có như vậy mới vừa lòng của em. Vừa dứt lời, bà Cẩm liền cười ha hả mà ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đứng dậy. Sao có vẻ quan tâm đến nó như vậy? Chẳng lẽ anh cũng yêu nó hả? Làm gì có chứ em. Anh làm gì mà yêu nó được cơ chứ? Yêu một mình em là đã đủ anh mệt mỏi lắm rồi. Ông Quý cười tươi nhào đến ôm bà Cẩm, không cho bà mặc quần áo mà lại bắt đầu một cơn trụy lạc. Sáng hôm sau, mới sáng sớm mà Nguyệt đã thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thiện. Nhưng khi cô quay lại phòng đã không thấy Thiện và thằng Biển đâu hết. Con nàng thấy lạ nên nói, ủa, cậu với anh Biển đâu hết trơn rồi? Ta cũng không biết nữa, chắc là bọn họ có việc gấp, hay là em đi quanh nhà dò la thử xem. Dạ. Nghe lời Nguyệt, con nàng liền rời đi. Nguyệt biết từ đêm hôm qua đến giờ bà Cẩm đi chưa về, ông Phú cũng vậy, cả đêm đi đến nhà ông hội đồng khác trên huyện, đến giờ cũng chưa về. Cô thong thả đi lên nhà trên thay bã trà, để về phòng ông Phú về đột xuất không có trà uống thì lại mắng cô. Có tiếng xe từ đằng xa về đến trước cổng nhà. Bà Cẩm bước xuống xe với khuôn mặt hậm hực. Thấy Nguyệt đang đứng đó thì bà liền đi đến ngồi xuống mà nói: Sao con lại làm mấy công việc lặt vặt này? Gia nhân trong cái nhà này chết hết rồi hay sao? Dạ thưa mẹ. Gia nhân đâu? Lên hết chân này cho tao. Nguyệt chưa nói hết câu thì bà Cẩm đã quát lớn, kêu tất cả gia nhân trong nhà lên hết. Con Bông thấy vậy liền đi xuống dưới nhà kêu tất cả người tập hợp. Sau khi tất cả mọi người đông đủ, bà Cẩm liền đứng dậy đập bàn cái rầm rồi nói: Bộ tụi bây hết chết hay gì mà để cho mợ cả phải tự tay thay trà mới vậy hả? Thường ngày những công việc này là do ai làm? Bà Hậu đứng ra trước trả lời câu hỏi của bà Cẩm. Dạ thưa bà, mới chuyện bỏ bã trà cũ thay lá trà mới là của con Mén nó làm hàng ngày ạ. Vậy con Mén đâu? Một cô bé tầm 14-15 tuổi cất tiếng trả lời. Dạ con đây nè bà. Nói, mà làm cái gì sáng giờ mà không thay bình trà mới? Dạ con lần sau ở đằng sau thưa bà. Mày vào cái nhà này làm bao lâu rồi? Dạ con làm ở đây được 1 năm rồi thưa bà. 1 năm rồi mà mày còn không biết quy tắc trong cái nhà này sao? Bỗng bà Cẩm hét lớn, làm cho ai cũng phải giật mình khiếp đảm. Khuôn mặt của bà lúc này nhìn thật đáng sợ. Bà nói tiếp: Đem nó ra ngoài đánh 10 roi cho tao. Bà ơi, bà tha cho con đi bà. Con lạy bà, con xin bà mà. Con Mén nghe đến chịu đòn thì hớt hải cầu xin bà Cẩm tha thiết. Nhưng tuyệt nhiên bà ta không thèm nhịt mặt nó một lần, mà thong thả cầm ly trà mà Nguyệt vừa rót lên uống chậm rãi. Nguyệt nãy giờ im lặng không nói gì. Bà Cẩm hôm nay lạ quá, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bà ta lại làm lớn chuyện như vậy, thật là không đúng với tác phong của bà ta chút nào. Nguyệt thấy con Mén cầu xin thảm thương như vậy mà bà ta cũng không mảy may siêu lòng thì liền nói: Dạ thưa mẹ, phận làm dâu con trong nhà, cơm bưng nước rót cho cha mẹ là chuyện thường tình. Mong mẹ hãy giơ cao đánh khẽ, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mà bỏ qua. Con cầu xin cho nó đấy à? Dạ xin mẹ bớt giận. Bà Cẩm nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt làm cô có chút kinh sợ. Giờ cô mới để ý đôi mắt của bà hội đồng nhà này đúng là sắc sảo lạ kỳ, một nét đẹp riêng biệt xen lẫn chút tà khí làm cho cô vừa sợ vừa đắm chìm. Bà Cẩm thấy Nguyệt sợ hãi thì cười nhếch mép. Bà ta quay sang con Mén mà nói: Lần này coi như mày hên, có mợ cả đứng ra cầu xin cho mày. Nếu còn có lần sau thì coi chừng cái mạng cũng không còn nha con. Mày nghe đến được tha thì vui mừng dập đầu xuống đất lia lịa. Dạ cảm ơn bà, cảm ơn bà đã tha tội cho con. Cút xuống nhà dưới, mày ai làm việc người đây đi. Bà Cẩm nhăn mặt có chút khó chịu, đuổi bọn người làm xuống nhà sau. Bà nhìn Nguyệt mà hỏi: Thằng cả đâu rồi? Dạ thưa mẹ, cậu đang ngủ ở trong phòng đấy mẹ. Ngủ sao, có thật là như vậy không? Giọng bà giản lên, lời nói phát ra như muốn đay nghiến cô. Trước nay chưa bao giờ thấy nó ngủ ban ngày bao giờ. Từ lúc con về nhà đến nay, đúng là đã cải thiện nó rất nhiều rồi đấy. Nguyệt cúi đầu dạ một tiếng, nhưng cô biết bà ta đang nói xỏ xiên cô thì đúng hơn. Bà Cẩm thấy Nguyệt không nói gì mà vâng dạ cho con lệ thì có chút bực dọc. Bà ta nói: Con về mà nói với thằng cả là đừng nên quá lo lắng chuyện bao đồng. Nếu nó làm được thì mẹ sẽ đảm bảo là cả đời nó được an nhiên. Còn nếu ngược lại làm trái ý ta thì hậu quả nó tự chuốc lấy. Dạ thưa mẹ, con về phòng. Hôm nay bà Cẩm dám nói huỵch tuẹt ra như vậy thì hẳn chắc là bà ta đã chuẩn bị mọi thứ im xuôi cả rồi. Chắc chắn sắp tới đối với Nguyệt đều sẽ là từng cơn giông bão, không biết có vượt qua được hay không. Và nếu như chót lọt thì có còn nguyên vẹn hay không, hay là một mất một còn đây. Một mớ bỏng bong đang hỗn độn trong đầu của cô, bỗng có tiếng của con nàng từ xa chạy đến. Mặt nó vừa hốt hoảng lại vừa sợ hãi. Em bị làm sao vậy? Tìm được cậu với thằng Biển chưa? Giọng nó run run lắp bắp nói không ra hơi. Mợ ơi, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì không hay? Cậu cả gặp chuyện rồi sao? Dạ không phải đâu mợ. Người gặp chuyện không phải là cậu mà là mẹ ruột của cậu. Hả? Bà bị làm sao? Con nàng cố gắng bình tĩnh rồi chậm chậm nói từng câu từng chữ thuật lại cho Nguyệt nghe chuyện nó đã nhìn thấy vừa rồi. Trong lúc nàng đi tìm cậu cả thì bất ngờ phát hiện ra được một toán người đang lén lút ở đằng sau rình mò chuyện gì đó không biết nguyên nhân. Sau khi đứng hóng một hồi lâu thì có một thằng khác chạy đến nói gì đó vào tai của thằng cầm đầu, thì bọn chúng liền kéo nhau đi một mạch đến căn phòng nằm ở phía đông của nhà ông Hội Đồng Phú. Đây cũng chính là nơi đã nhốt bà Lương. Bọn họ đi vào, lôi người phụ nữ trong đó ra, mặc cho người kia có cố gắng chống cự thế nào thì vẫn không làm lại mấy tên băm trợn kia. Bọn chúng bỏ người phụ nữ đó vào một cái bao bố to đùng rồi đưa lên vai vác đi nhẹ tênh. Nói tới đây, Nguyệt liền hốt hoảng hỏi: họ dẫn bà đi đâu cơ chứ? Em cũng không biết nữa. Em thấy họ chuẩn bị rời đi, em chạy về thông báo với mợ ngay đấy. Họ đi về hướng nào, em nhớ không? Dạ nhớ. Họ đi về hướng khu rừng rậm bên đồi ạ. Nguyệt đăm chiêu, nếu cứ chần chừ như vậy thì chắc chắn sẽ mất dấu bọn chúng ngay, nên Nguyệt liền kéo nàng nhanh lại gần mà nói nhỏ: bây giờ em ở đây chờ cậu về thì nói cho cậu biết, mà kêu người đến giúp nhé. Còn tôi sẽ theo bọn chúng để không bị mất dấu. Không được đâu mợ. Mợ mà có chuyện gì là cậu đánh chết em đấy. Nguy hiểm lắm, không được đâu. Em yên tâm đi, ta sẽ thật cẩn thận, không để cho bọn chúng phát hiện đâu. Ta đi nha. Vừa dứt lời thì Nguyệt liền đi nhanh về hướng mà nàng đã nói. Còn nàng vẫn đứng đó ngây người chưa kịp phản kháng thì Nguyệt đã đi mất hút. Về phía của Thiện, mới sáng sớm, Thiện đang ngồi trên giường thì thằng Biển hớt ha hớt hải chạy từ bên ngoài vào thông báo là thằng Thành đã đến gặp cậu, có nói chuyện rất cấp bách, cần phải nói cho cậu biết để đề phòng. Thiện nghe vậy liền hấp tấp đi ngay, không kịp nói trước cho Nguyệt biết. Ra tới nơi, thằng Thành gặp cậu với thân người đầy vết thương, khuôn mặt bầm tím. Nó khóc lóc nói với cậu là mọi chuyện đã bị bại lộ. Bà Cẩm lấy mẹ và bà ngoại của nó đem ra để uy hiếp, bắt nó phải giết chết cậu. Thiện nghe đến đây thì liền khắp xung quanh thấy lấp ló có vài bóng người đang đứng phía sau một cái cây to mà dình nghe cuộc nói chuyện. Thiện liền nói: có người đang theo dõi mày biết không? Nếu như bà ta đã muốn mày giết tao thì mày cứ làm theo ý bà ấy muốn. Thằng Biển giật mình: cậu nói cái gì vậy à? Sao mà cậu kêu giết nó giết cậu được chứ? Thiện giải thích: bây giờ hai tụi bây nghe tao sắp xếp, chúng ta phải tạo ra một hiện trường giả để cho bọn họ tin là thằng Thành đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thả người ra. Sau đó mọi chuyện cứ để tao lo, còn trốn chỗ nào thì một thời gian đi, sau khi tất cả mọi chuyện êm xuôi thì hãy quay về. Chắc chắn lúc đó tao sẽ không ngược đãi mày đâu. Thằng Thành nghe vậy thì mếu máo: cậu cả thật sự quá tốt với nó. Quả thật nó đã không theo lầm người. Thành im lặng gật đầu báo hiệu ngầm đồng ý. Thằng Biển cũng hiểu ý cậu cả mà rút dao sẵn ra để sẵn trong người mà chuẩn bị bắt đầu vở kịch. Thiện hỏi lớn: mày bảo tao ra đây là có chuyện gì? Dạ thưa cậu, con có một chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo. Cậu gần đây con một chút được không? Chuyện này rất quan trọng. Được. Thiện đến gần thằng Thành, đưa tai nghe nó nói: chuyện là... cậu hãy chết đi. Vừa nói nó vừa móc trong người ra một con dao bén ngót, đâm phập vào mé hông của Thiện. Máu chảy ra ướt một khoảng áo mà Thiện đang mặc. Thằng Biển thấy thế liền nhào tới rút con dao ra đâm một nhát vào ngực thằng Thành. Thằng Thành ngã xuống đất lịm đi. Thằng Biển liền cõng cậu cả chạy nhanh vào nhà để cầm máu. Một người đứng đó thấy cảnh này thì hả hê lắm. Sau khi Thiện rời đi, một thằng trong đó chạy lại chỗ thằng Thành đang nằm, đưa tay lên mũi của nó thì đã không còn hơi thở. Bọn chúng liền cười khoái trá rồi quay về thông báo kết quả cho chủ nhân của mình. Lúc này thằng Thành liền lom khom bỏ dậy. Nha giá lúc nãy tuy đâm vào chỗ chí mạng nhưng thằng Biển đã rất nương tay, nó không hề sâu vào trong, vì thế thằng Thành không hề hấn gì. Thằng Biển cõng Thiện chạy nhanh về phòng thì thấy con nàng đang đứng ở bên trong mà đi qua đi lại với gương mặt lo lắng tột cùng. Thiện thấy vậy liền hỏi: mày làm cái gì mà đi qua đi lại trong phòng tao thế? Nguyệt đâu? Dạ, mợ cả kêu con chờ cậu về để thưa chuyện. Con nàng kể tất cả mọi chuyện vừa nãy nó vừa chứng kiến và lời dặn dò của Nguyệt cho Thiện nghe. Sau khi nghe xong, Thiện hoảng hốt mà nói: không hay rồi, cô đi theo cái bọn lưu manh đó chắc chắn là sẽ gặp chuyện. Biển, mày đi tập hợp tụi đàn em nhanh lên, chúng ta sẽ đến chỗ đó để giải cứu vợ và mẹ của tao. Dạ, con cũng muốn đi theo nữa. Con nàng cất tiếng với giọng kiên quyết. Thiện cũng không đành lòng từ chối mà gật đầu đồng ý. Sau khi đã tập hợp đầy đủ, Thiện dẫn đầu một đám người đi nhanh theo hướng mà con nàng đã chỉ. Trên đường đi, Thiện gặp được rất nhiều mảnh vải nhỏ cột trên từng nhánh cây. Có lẽ là Nguyệt đã làm dấu để anh có thể tìm được đến nơi của bọn chúng. Cứ thế, cả đoàn đi theo sau Thiện nhanh thoăn thoắt. Từ lúc Nguyệt bám theo bọn người đó đi qua hai khu rừng và cuối cùng là đến một ngọn núi cao, họ vẫn vác theo cái bao trên người, leo lên từng ngóc ngách hang núi, cho tới khi lên đến ngọn thì dừng lại. Ở trên đó có một người đàn bà đang đứng đó chờ đợi. Bọn người đó đi đến liền cúi đầu chào. Người đàn bà đó quay lại, một gương mặt uy nghiêm sắc sảo không ai khác, chính là bà Cẩm. Hóa ra lúc nãy bà cố tình làm chuyện nhỏ xé ra to cho tất cả mọi người tụ tập ở nhà trên, để dễ cho bọn người này hành sự mà đưa người đi. Bà Cẩm nhìn vào cái bao bố mà bọn đàn em vừa đặt xuống rồi nhoẻn miệng cười. Bà nói: "Tháo cái bao ra đi." "Dạ." Tên đàn em vừa mở cái bao ra thì liền có chút ghê gớm. Lúc nãy vì quá gấp rút nên hắn chưa kịp nhìn rõ. Giờ nhìn kỹ lại thì ôi thôi, một gương mặt nát bét đầy sẹo trên mặt, hốc mắt trống không đen thui, làm cho tên đó có chút hoảng sợ. Nhưng đối với bà Cẩm thì ngược lại, bà ta không một chút sợ hãi mà ngồi xuống bên cạnh người đàn bà khổ sở đó, cười lên man dở. Bà hỏi: "Lâu quá không gặp, em Hai à?" Bà Lương vừa nghe giọng nói quen thuộc ám ảnh bà hơn 20 năm nay thì liền la hét kinh hãi. Bà Lương vừa hét vừa đưa hai tay lên đầu bịt kín lỗ tai của mình để không nghe thấy giọng nói ám ảnh đó. Bà Cẩm thấy dáng vẻ sợ hãi của bà Lương thì bật cười thành tiếng. Bà ta nói tiếp: "Ồ, ta quên. Em Hai đâu có nói chuyện được chứ. Vậy thì để ta nói cho em Hai nghe một chuyện rất là vui." Bà Lương nghe bà Cẩm nói vậy thì biết là chuyện đó cũng không hay ho tốt lành gì, nhưng bà không còn cách nào khác, đành ngồi đó nghe giọng nói ám ảnh đó tiếp tục cất lên. "Em Hai còn nhớ đứa bé 20 mấy năm trước không?" Bà Lương nghĩ thầm: "Nhớ chứ, đó là đứa con trai đầu lòng của bà. Từ ngày bà sinh đứa con ấy ra thì bà Cẩm liền nhốt bà ở đây, một nơi tăm tối hẻo lánh, còn thông báo với bà rằng là con trai của bà đã chết. Suốt 20 mấy năm qua, ngày nào bà cũng đều mong nhớ đến con trai của mình. Nó đúng là yểu mệnh, nhưng biết đâu cái chết của nó cũng là một điều tốt. Bà sợ nếu như bà không ở bên cạnh nó thì nó sẽ bị bà cả hiếp đáp, chết đi sống lại. Có lòng bà đau lắm chứ, nhưng biết phải làm sao. Thân phận của bà thấp hèn, ông hội đồng thì nhu nhược. Nếu như nó được sinh ra thì cũng không có được cuộc sống tốt." Bà Lương khẽ gật đầu. Bà Cẩm thấy vậy thì cười lên ha hả rồi nói: "Ta nói cho em Hai biết, đứa con đó của em vẫn còn sống. Nó được ta nuôi lớn và dạy dỗ nên người ăn học thành tài. Nhưng em có biết không, nếu như nó còn sống trên đời thì cái gia tài này chắc chắn sẽ thuộc về nó. Cho nên ta nói như vậy, chắc là em Hai cũng đều hiểu rồi chứ." Bà Lương nghe xong thì vùng vẫy ý muốn phản kháng. Lúc này tâm trạng của bà là vừa mừng vừa vui, lại có chút lo sợ. Hóa ra con trai của bà vẫn còn sống. Vậy mà mấy chục năm nay bà cứ luôn tự trách mình. Bà trách bản thân không thể bảo vệ cho con, để cho nó còn nhỏ mà phải chịu những cảnh ác nghiệt như vậy. Chỉ vừa chào đời đã phải chết đi đầu thai lại một lần nữa. Bà cảm thấy rất có lỗi. Nhưng sau khi nghe tin này, bà lại càng lo cho con mình hơn. Không biết một đứa trẻ mà đưa cho một người bạn bà độc ác thâm hiểm như bà ta dạy dỗ thì sẽ ra làm sao. Bà cảm thấy tình địch của mình cứ thẫn thờ thì cười lên khoái trá. Mắt bà đột nhiên biến sắc. Bà nói: "Bông, mà lấy cây dao đem lên đây cho tao." "Dạ, dao của bà đây." Nguyệt ở đằng xa thấy bà Cẩm cầm con dao trên tay thì sợ hãi. Cô định lao ra ngăn chặn bà ta lại. Đột nhiên có một tiếng đàn ông từ phía sau lưng bà Cẩm: "Khoan đã." Đó chính là ông Quý, người tình của bà ta. Ông đi lên đứng trước mặt bà Cẩm rồi nói: "Làm gì mà vội vậy em? Con mồi của chúng ta vẫn còn chưa tới cơ mà." Vừa nói, ông Quý nhìn thẳng vào mặt của bà Lương mà gằn giọng nói với bà Cẩm: "Chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Em yên tâm đi, chắc bọn chúng cũng đã gần đến rồi." Nguyệt nghe lời của ông ta nói thì nghĩ thầm: "Theo như lời ông ta nói, vậy thì chắc chắn là trong đó có cạm bẫy. Mình phải lập tức quay về thông báo với cậu trước, để không bị mắc mưu của bà ta mới được." Nghĩ vậy, Nguyệt liền đứng dậy định quay lưng đi về phía nhà thì sơ ý đạp đúng một cành cây khô, làm nó gãy đôi phát, lên tiếng sắc. Tuy là Nguyệt đứng hơi xa, nhưng tiếng gãy cũng làm cho bọn người đứng gần đó giật mình. Bọn họ quay lại thì thấy bóng người đang đứng núp ở bụi cây, liền lao nhanh đến định bắt lấy cô. Nguyệt thấy vậy thì liền chạy nhanh về phía sau, nhưng sức của một cô gái yếu ớt làm sao mà nhanh hơn được bọn đàn ông băm trợn kia chứ. Thế là Nguyệt bị bắt và dẫn lại trước mặt bà Cẩm. Bà Cẩm nhìn cô với đôi mắt không mấy gì là ngạc nhiên. Bà nói: "Con Danh, mày tưởng là mày qua mặt được tao à? Mấy cái chiêu trò của hai vợ chồng mày chỉ là trò trẻ con thôi, chúng mà đòi khôn hơn vì sao? Đồ mụ giả độc ác, cho dù chúng tôi có là đồ trẻ con thì cũng không thâm hiểm như bà. Bà quá là kinh tởm." "Kinh là kinh thế nào, tởm là tởm làm sao? Cho dù mày có kinh tởm đến cỡ nào thì bọn bây cũng sẽ là người thua cuộc. Và đương nhiên người thắng sẽ làm vua, thua thì sẽ làm giặc." Vừa dứt lời, bà Cẩm liền cười lên khoái chí. Đang cười hả hê thì bỗng có một tiếng nói từ đằng xa phát lên: "Nhưng tôi sẽ là vua, còn bà là giặc." Sự mong chờ của bà cũng đã có hồi kết. Bà Cẩm nhoẻn miệng cười tươi, giọng nói đều cáng: "Con trai cưng của mẹ, con đến rồi sao? Đúng lúc thật đó, mẹ chờ con nãy giờ lâu lắm rồi." "Vậy sao?" Thiện quay sang nhìn Nguyệt đang bị ép quỳ phục dưới đất mà hỏi: "Em có sao không? Tôi đến đây cứu mẹ và em." Nguyệt rưng rưng nước mắt, cô hét lớn: "Em không sao, cậu mau cứu mẹ trước đi, đừng lo cho em." "Im miệng, con chó. Ai cho phép mày nói chuyện ở đây hả?" Bà Cẩm tát cô một cái bốp rồi quát lớn vào mặt của Nguyệt. Thiện thấy vậy thì lại càng nóng lòng hơn. Anh vô tình quay sang sau lưng bà Cẩm, là một người phụ nữ khắc khổ, trên mình toàn là máu, đôi mắt trũng sâu không có tròng, hình dạng người không ra người, làm cho Thiện lòng đau như cắt. Bà Cẩm thấy thế thì liền cười lên man dở. Bà nói: "Sao hả? Thế mẹ ruột của mày thê thảm đến như vậy, mày cảm thấy thế nào?" Nước mắt của Thiện rơi xuống. Vừa nhìn mẹ và vợ của mình bị bà Cẩm đối xử tệ đến nỗi như vậy thì trong lòng của anh lại càng hận thù bà ta nhiều hơn. Bà ta có thể đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng không được đối xử với mẹ và vợ của anh như vậy. Thiện không cho phép. Anh nói: "Bây giờ bà muốn thế nào thì mới thả bọn họ ra đây?" "Hỏi hay lắm. Mẹ rất thích cái tính cách ngay thẳng của con, vậy thì mẹ cũng không vòng vo nữa. Mẹ chỉ cần con đi đến bờ vực này và nhảy xuống. Như vậy mẹ ruột của con và con vợ của con mới cưới này sẽ được bình an vô sự." Nguyệt nghe vậy thì hét lên: "Không được, cũng không được đồng ý với bà ta. Cho dù cậu có nhảy xuống vực thẳm mà chết đi thì bà ta cũng sẽ không bao giờ tha cho mẹ và em đâu." Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt của Nguyệt. "Con điếm, mày im ngay, bây đầu bịt miệng nó cho lại." "Dạ." Một tên khác đến nắm đầu của Nguyệt giật về sau rồi nhét một miếng vải vào miệng của cô. Nguyệt ứa nước mắt với tình cảnh thế này. Nguyệt cũng không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường. Sau khi bịt miệng của Nguyệt lại thì bà Cẩm liền nói tiếp: "Con suy nghĩ hơi lâu rồi đó. Bây giờ, một là ta sẽ quăng hai người phụ nữ này xuống dưới đó và tuyên chiến với con, còn hai là con sẽ nhảy xuống đây và hai người này sẽ được bình an. Con chọn kia nào?" "Anh ấy sẽ không cần phải chọn bất cứ phương án nào hết." Từ xa đi đến, giọng một cô gái cất lên. Bà Cẩm ngước lên nhìn thì chợt bất ngờ xen lẫn một chút bối rối, bởi vì người nói ra câu đó chính là Trân, con gái cưng của bà. Gần một năm nay nó bận học ở trên tỉnh nên rất ít khi về nhà. Hôm nay nhìn thấy con gái mình ở đây, bà có một chút băn khoăn, bởi vì từ nhỏ tới lớn Thiện với Trân chơi chung với nhau rất là thân, anh em nó rất quấn quýt bên nhau, nên nó rất hiện ở đây chắc chắn là sẽ gây cản trở cho công việc riêng của bà. Mọi người đều nhìn về phía tiếng nói cất lên. Nguyệt thấy cô gái này rất lạ, hình như là cô chưa từng gặp qua bao giờ. Nhưng nét mặt của cô ta và bà Cẩm đều rất sắc sảo, nhìn sơ qua là biết họ có quan hệ rất thân thiết với nhau, bởi vì cô gái đó nhìn giống như là hiện thân của bà Cẩm thời còn trẻ. Nguyệt nghĩ đây chắc chắn không ai khác, chính là con gái duy nhất của nhà hội đồng phú, cô Ba Chân. Lúc Nguyệt vừa được gả về nhà này cũng đã từng nghe con nàng nói về cô gái này là một cô gái rất mạnh mẽ và lương thiện. Nguyệt hy vọng Trân sẽ giúp được cho Thiện xoay chuyển tình thế. Trân bước lên đi đến gần bà Cẩm, nước mắt trào ra, cô nghẹn ngào mà nói: "Hôm qua con mới nhận được thư của anh cả gửi lên. Trong thư anh cả kể về tất tần tật mọi việc xấu mà mẹ đã làm trong suốt hai mươi mấy năm qua. Ban đầu con còn không tin mẹ làm những việc như vậy, nên liền lập tức quay về nhà. Nhưng vừa tới nhà lại nghe được thằng Biển thuật lại từng chi tiết một về mẹ ruột của anh cả. Con không ngờ mẹ thật sự là một con người độc ác như vậy. Con rất thất vọng về mẹ. Bà Cẩm lúc nãy còn hùng hồn, dã man đến sợ hãi, thế mà bây giờ thấy con gái của mình khóc lóc thảm thương thì tấm lòng của một người mẹ lại cảm thấy xót xa. Bà giọng nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Con gái à, con đừng tin những lời mà tụi nó nói. Chính tụi nó muốn hãm hại mẹ. Tất cả mọi chuyện đều là do từng người một ép buộc mẹ phải đi đến bước đường này." "Thế còn người phụ nữ kia thì sao ạ? Bà ta làm lỗi lầm gì mà đến nỗi thân tàn ma dại, đôi mắt cũng không còn?" "Mẹ đừng có nói với con là bà ta có thể hãm hại mẹ, trong khi đó bà ta mang hình hài người không ra người, ma không ra ma thế này. Những việc mà mẹ đã làm nó khiến con thật sự rất kinh tởm, con đau lòng lắm. Trong trí óc của con trước giờ, mẹ là một người dịu dàng, thủy mị, thông minh, lại thương con nhất trên đời. Con rất tự hào vì có một người mẹ hoàn hảo. Vậy mà bây giờ cái hình tượng đó đã bị mẹ đạp đổ. Con không biết phải nói thế nào để diễn tả tâm trạng bây giờ của mẹ nữa. Mẹ nói đi, tại sao mẹ lại trở nên độc ác đến như vậy?" Mẹ Bà Cẩm lắp bắp không nói nên lời. Bà không biết phải trả lời con gái của mình thế nào. Bỗng bà quắc mắt sang Thiện mà gầm lên giận dữ: "Đồ bị ổi vô liêm sỉ như mày sẽ không còn tư cách mà trao đổi với tao nữa. Bây giờ tao không cần mày lựa chọn nữa. Hôm nay tất cả tụi bay đều phải chết. Chỉ có cái chết mới vùi lấp được tất cả. Bà đừng có làm bậy." Thiện hét lên một hoảng hốt, bởi vì anh thấy bà Cẩm vừa nói vừa giơ dao lên định đâm bà Lương một nhát chí mạng vào đầu. Chợt bà Cẩm bị ai đó tóm tay lại rồi bóp chặt, làm cho cổ tay của bà đau đớn mà buông dao rơi xuống đất. Bà Cẩm liền quay lại xem ai mà dám to gan đến vậy. Nhưng không ngờ sau khi quay lại nhìn kẻ đó thì bà Cẩm lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Lần này bà bất ngờ gấp 10 lần khi thấy con gái bà xuất hiện ở đây. Đó chính là người vừa ngăn cản bà. Đó chính là ông Quý, người tình của bà. Bà cậu cầm á họng, không nói nên lời mà nhìn thẳng vào mắt của ông Quý. Đôi mắt của bà trìu mến, thương yêu hàng ngày đã biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt rực lửa hận nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống. Đây có phải là bản ngã thật sự của ông Trăng? "Ai cho phép bà làm hại đến nó?" Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên về hành động này của ông Quý. Ngay cả Thiện cũng đang đứng sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà Cẩm bị ông Quý xô mạnh ngã phịch xuống đất. "Ông làm cái gì vậy? Ông đang bảo vệ cho con tiện nhân này sao?" "Phải, tôi đang cố gắng bảo vệ cho nó đấy. Thì sao? Tại sao ông làm như vậy chứ?" Ông Quý chợt cười lên khoái chí mà nói: "Tại sao à? Xin thưa bà hội đồng, nếu bà đã hỏi thì tôi xin phép được trả lời." Nói rồi ông Quý bắt đầu suy ngẫm lại, mà kể lại tất cả về sự tình của 2 năm về trước. Lúc đó ông còn rất trẻ, trong nhà có một người mẹ già và một cô em gái. Đáng lẽ đó là một gia đình rất hạnh phúc, cũng bởi vì nhà quá nghèo và còn đang mắc nợ một số tiền, nên em gái của ông đã phải trốn đi tha phương cầu thực, tìm chỗ làm để kiếm tiền trả nợ, mà không cho ông hay biết. Trước khi đi, nó để lại một bức thư nói là sẽ đi làm để kiếm tiền trả hết nợ nần rồi mới trở về quê. Quả thật là 2 năm sau, ông nhận được một bức thư của em gái mình. Trong thư nói được nhà hội đồng Phú ở An Giang mướn làm gia nhân trong nhà. Tuy rằng công việc có hơi nặng nhọc nhưng tiền lương mỗi tháng rất cao. Nếu như không có gì thay đổi thì trong vòng 1 năm nữa nó đủ tiền trả nợ và về quê mở một cửa tiệm nho nhỏ buôn bán kiếm đồng ra đồng vào. Ấy thế mà thời gian trôi qua 1 năm vẫn không thấy bóng dáng của em gái mình đâu. Ông Quý bắt đầu lo lắng, sợ nó có chuyện gì không may xảy ra. Thế là 1 năm nữa lại trôi qua. Tính đến nay, em gái của ông đã đi được 4 năm và biệt tâm biệt tích, không hề có thêm một bức thư nào nữa. Người mẹ già vì chờ đợi con gái về mà gao gầy thân xác, bệnh tình ngày càng nặng, và rồi bà qua đời trong buồn tủi. Ông Quý bây giờ chỉ có một thân một mình trên cõi đời, chưa vợ chưa con. Thế là ông liền khăn gói lên đường đến An Giang tìm em gái. Bởi vì nhà của ông hội đồng Phú giàu có nức tiếng ở đây, nên khi ông Quý đến nơi thì hỏi nhà ông hội đồng Phú ở đâu, ai cũng đều biết và chỉ đường cho ông. Ông đến trước cửa nhà hội đồng Phú thì tình cờ thấy có người đang mở cửa bước ra, là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Ông liền đi nhanh đến và hỏi thăm em gái của mình. Cô ơi, cho tôi xin hỏi, ở trong căn nhà này có gia nhân nào tên Lương đến đây làm từ 4 năm trước không ạ? Người đàn bà lớn tuổi nghe ông Quý hỏi đến người gia nhân tên Lương thì thoáng chốc giật mình. Bà nhìn quanh quất xung quanh không thấy ai. Bà liền lôi ông Quý ra xa khỏi căn nhà một chút, rồi nhỏ tiếng hỏi ngược lại ông. Cậu tìm nó có chuyện gì không? Cậu với nó là quen biết thế nào? Ông Quý nghe người đàn bà hỏi vậy thì vui mừng trả lời. Cô hỏi tôi như vậy có nghĩa là nó thật sự làm ở đây phải không? Phiền cô vào trong nhà nhắn với nó là có anh trai nó đến tìm nhé. Cậu là anh trai của con Lương hả? Dạ phải. Cô cứ vào trong nói với Lương như vậy là em ấy sẽ biết ngay. Người đàn bà khuôn mặt có một chút buồn bã nhẹ giọng đáp. Cậu đến trễ quá rồi. Một năm trước... Người đàn bà kể cho ông Quý nghe là bà Lương đã bị đuổi đi vào một năm trước bởi vì dám gian díu với ông hội đồng rồi mang thai, nên được ông hội đồng lấy làm bà hai. Nhưng sau khi sinh xong thì không biết bà Lương đắc tội gì với bà cả, nên đứa con được ông hội đồng giữ lại. Còn bà Lương thì được cho một số tiền và đuổi đi. Đến nay không thấy bà Lương quay lại một lần nào nữa. Ông Quý nghe vậy thì thất kinh. Ông đứng như trời trồng. Hóa ra 2 năm trước Lương nó gửi thư về nói với ông như vậy là vì lý do này. Chứ làm gì có chuyện mới đi làm có vài năm đủ tiền trả số nợ lớn đến như vậy. Người đàn bà thấy ông Quý đứng im không nói gì thì cũng bỏ đi. Ông Quý đứng đó một hồi lâu, không ngờ em gái của mình bỏ nhà ra đi thì lại gặp những chuyện như vậy. Tưởng đâu có một chỗ làm lo ăn lo ở, ai dè lại phải chịu những chuyện như vậy. Nhưng tại sao? Sau khi nó bị đuổi đi lại không về nhà, chẳng lẽ vì cảm thấy xấu hổ những chuyện đã qua nên nó không dám về? Cái đó thì cũng không đúng cho lắm. Nếu nhỡ không lên đến tận nơi thì cũng không thể nào biết được những chuyện này. Nếu đã là như vậy thì tại sao chứ? Ông nghĩ là trong chuyện này có vấn đề, vì em gái của ông chắc chắn là đã bị người ta hại. Thế là hôm sau ông cũng xin vào làm việc tại nhà của ông hội đồng Phú, nhưng lại tình cờ hôm đó ông hội đồng không có nhà. Ông Quý gặp bà Cẩm. Sau khi nghe ông Quý giới thiệu sơ qua về bản thân thì bà Cẩm thấy ông có một chút tài mọn về lĩnh vực dược liệu thì ưng ngay. Bởi vì lúc trước khi còn ở quê nhà, ông Quý hay lên núi tìm những cây thuốc có giá trị đem bán cho những hiệu thuốc trong làng. Ít nhiều ông cũng hiểu được và nhận biết được dược liệu, và điều này đã khiến cho bà Cẩm để ý đến ông. Bà ta giả bộ nói nhà đủ người nên không nhận ông vào làm được. Ấy thế mà đến khi ông Quý vừa đi ra khỏi nhà bà Cẩm thì được một người đàn ông đi đến bên cạnh và nói bà Cẩm muốn thuê ông về làm việc. Thế là ông về làm việc tại cửa hiệu cho bà Cẩm đến nay. Và trong thời gian ông làm cho bà Cẩm thì ông điều tra được là bà Lương đã bị bà Cẩm đuổi đi, và trên đường đi bà đã sai người giết chết em gái của ông. Ông Quý ôm trong lòng một nỗi hận thù to lớn nên quyết định ở lại đây làm tay sai cho bà ta, để hòng canh thời cơ chín muồi cho bà ta nếm mùi của quả đắng. Và hôm nay là thời cơ tốt nhất để bà nhận quả báo rồi đấy. Bà Cẩm nghe người tình của mình nói như vậy thì lẩm bẩm trong miệng. Cao Văn Quý, Cao Thị Lương. Đúng rồi, hai người chung một họ. Vậy mà từ trước tới giờ tôi chỉ lo đề phòng giặc ngoài mà quên đi thù trong. Đúng thật là hồ đồ. Bây giờ thì bà có biết cũng muộn rồi. Hôm nay tôi phải giải bà lên quan, để bà phải chịu hình phạt thích đáng cho những việc làm mà bà đã gây ra. Bà Cẩm như hóa điên, từ từ đứng dậy mà nhìn tất cả mọi người xung quanh. Ai ai cũng đều đang nhìn bà với gương mặt tỏ vẻ nhẹ nhõm. Bỗng bà ta cười lên ha hả rồi nói: Tụi mày, tất cả tụi mày đều là cái bọn cặn bã, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Tụi mày sẽ nhận được quả báo. Người nhận quả báo ấy chính là bà đấy. Đồ đàn bà thâm hiểm xấu xa, mang hình dạng con người nhưng bên trong lại là dạ thú, nhẫn tâm quá mức tưởng tượng, khốn nạn đến như vậy là cùng. Cái con chó cái này, mày dám nói bà như vậy sao? Vừa nói, bà Cẩm vừa nổi điên lên mà cầm lấy con dao ở dưới đất đâm thẳng về phía ngực trái của Nguyệt. Mọi người xung quanh đều đứng hình với mức độ thanh thoăn thoắt của bà. Phập một tiếng, con dao đâm xuống xuyên tim, máu chảy ra ướt đẫm cả áo bên ngoài. Tiếng của Nguyệt hét lên kinh hãi: Nàng ơi! Hóa ra lúc nãy con nàng thấy bà Cẩm đang lơ là cảnh giác, liền len lén bước từ từ đến gần bụi cây sau lưng Nguyệt để cởi trói cho cô. Vậy mà chưa kịp làm gì thì ngước lên, nàng nhìn thấy bà Cẩm đang định cầm con dao đâm chủ nhân của nó. Thì không biết động lực xuất phát từ đâu, hối thúc nàng nhanh chóng lao ra đó mà hứng chọn mũi dao đâm thẳng vào tim. Máu từ miệng của nàng trào ra xối xả. Bà Cẩm bị người của ông Quý kiểm chặt, không cho lại gần chỗ Nguyệt nữa. Thiện thấy vậy thì vội chạy lên mở trói cho mẹ và vợ của mình. Nguyệt ôm nàng vào lòng mà hờn trách. Nàng, xem khở quá vậy. Nàng ơi, em ráng lên đi, tôi đưa em đi tìm thầy thuốc ngay. Giọng của nàng yếu ớt, cất lên ngắt quãng. Không kịp đâu mợ ơi, em không xong rồi. Mợ ráng mà sống tốt nhá, sống luôn thay phần của em nghen vợ. Em nói cái gì vậy, tôi đưa em đi ngay. Ông Quý đến cầm cổ tay của nàng mà bắt mạch. Ông lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nói. Nhát dao đâm sâu quá, chỗ chí mạng xuyên qua tim, cô ấy không cứu được nữa đâu. Có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Nguyệt khóc lên thảm thiết. Cô kêu tên của nàng, bảo cô ráng lên để Nguyệt tìm người cứu cô. Nhưng nàng không nói gì, chỉ cố gắng mở miệng nở ra một nụ cười thật tươi rồi tắt thở. Nguyệt đau lòng khôn xiết. Ngoài cha mẹ của cô ra thì đây là lần thứ hai Nguyệt nhận biết được sự đau thương mất mát này. Lòng cô quặn thắt lại, tim đập nhanh, làm cho cô rất khó chịu. Lúc này tiếng bà Cẩm cười lên khoái trá. Bà ta vừa cười vừa nói. Cảm động, thật là cảm động đấy. Cô Ba Chân nhà hội đồng đi đến bên mẹ mình mà năn nỉ. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi ạ. Mẹ đừng làm con sợ có được không? Bình tĩnh? Bình tĩnh làm sao được cơ chứ? Người ta yêu thì phản bội ta, con gái của ta thì không thương ta. Cái cả cái tên người tình này nữa, hắn gian xíu với ta gần 20 năm qua, vậy mà lại là một kẻ lấy thù hận làm lý do ở bên cạnh ta. Con nghĩ xem, sao ta bình tĩnh được đây? Tất cả bọn bây đều là kẻ phản bội, đồ tiểu nhân. Cho dù ta con làm ma cũng không bao giờ tha cho các người. Bà Cẩm như hóa điên hóa dại mà vừa cười vừa khóc. Bà ta vùng vẫy kịch liệt rồi cắn vào tay của thằng đàn em đang giữ chặt lấy bà. Bàn tay bị bà ta cắn đến tứa máu, tên đàn em đau quá đành buông bà ta ra. Vừa buông được bà ra, bà Cẩm liền cười lên man dở mà chạy như điên đến vực thẳm, mà nhảy xuống không một lời chăn chối. Tất cả mọi người đều bất ngờ với hành động này của bà ta. Không ai sẽ nghĩ là bà ta sẽ tự vẫn, chân ngồi khuỵu xuống bên bờ vực thẳm mà kêu gào mẹ của mình. Có thể đối với mọi người đây là quả báo của bà, nhưng đối với chân đây là một sự mất mát cực kỳ lớn. Từ nhỏ chân đã không được ông hội đồng Phú quan tâm đến, bởi vì ông chỉ quan tâm và lo lắng cho một mình Thiện mà thôi. Nhưng chân không hề hờn trách ông, bởi vì thay vào đó bà Cẩm lại rất thương cô. Tất cả tình thương của một người mẹ và mọi điều tốt lành trên đời này bà đều dành cho cô. Nguyệt ngồi gần đó thấy cảnh này mà có chút sợ hãi, ôm chặt lấy Thiện. Bà ta đúng là dã man, đến bản thân của mình mà bà ta còn đối xử tệ hại như vậy thì còn nói gì đến đối xử tử tế với người khác. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói một câu nào. Thiện lặng lẽ đứng dậy kêu người đưa mẹ và vợ của mình ra về. Chỉ còn lại một mình ông Quý và Trân ngồi đó. Ông nói với cô: có thể đây là một sự giải thoát cho bà ấy. Mong là kiếp sau bà vẫn được đầu thai làm người và sống một cuộc sống bình yên, không cần phải tranh đoạt bất cứ thứ gì với người khác. Trân nghe và hiểu những lời ông Quý đang an ủi mình. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết bản thân của mình không có quyền hờn trách ai, bởi vì mẹ mình là người làm sai trước. Tất cả mọi chuyện gây đến sóng gió đều là do bà ta tạo ra, và đây có thể là một cái kết thích đáng đối với bà ta. Cô từ từ đứng dậy đến trước mặt của ông Quý mà thều thào nói: tôi có thể nhờ ông giúp tôi một chuyện được không? Cô cứ nói, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Làm phiền ông kêu người xuống vực thẳm đó tìm xác của mẹ tôi về. Tôi không muốn bà ấy chết lại nằm ở dưới đáy vực thăm thẳm lạnh lẽo kia. Chuyện này đơn giản thôi, tôi sẽ giúp. Cô cứ về trước đi, sau khi tôi tìm được người thì sẽ kêu người đến báo với cô ngay. Cảm ơn ông. Nói rồi gương mặt cô buồn bã mà thất thểu đi về. Nhìn dáng đi của cô gái còn trẻ tuổi mà lại phải mồ côi mẹ, làm cho ông có chút bùi ngùi. Ông nghĩ lại bản thân mình và 20 năm trước. Ông cũng vậy, khi mẹ của ông mất, ông không biết phải làm thế nào. Bởi vì trên thế gian chỉ còn có một mình ông. Ngoài việc đi tìm em gái của mình về thì ông không biết phải làm gì được nữa. Cũng giống như hiện tại, bây giờ khi đã tìm được em gái của mình, ông sẽ không biết phải làm gì tiếp theo, nên rời đi hay ở lại. Trong đầu ông không hề có mục tiêu cho riêng mình. Có mấy chục con người đã trung thành với ông bao lâu nay, ông nên làm gì với họ đây? Họ đều là người đã có gia đình, không nơi nương tựa. Ông không thể phó mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Còn em gái ông nữa, càng một ngày ông gặp nó đến giờ, nó không hề mở miệng gọi ông một tiếng anh hai nào cả. Chẳng lẽ đôi mắt của bà nó bị bà ta móc ra, lưỡi thì cũng không còn sao? Nghĩ tới đây, ông biết tiếp theo bản thân nên làm gì. Bọn người của Thiện vừa về đến nhà, thấy ông hội đồng đang ngồi uống trà trên chiếc bàn gỗ ở chính giữa nhà. Thấy Thiện ẵm nguyệt trên tay, ông ngạc nhiên hỏi: "Vợ bị làm sao mà không đi được? Bắt bê phải ẵm trên tay thế này. Còn mẹ bê đâu? Từ lúc ta về tới giờ không thấy bà ta đâu cả." Thiện lạnh lùng trả lời với ông một câu cộc lốc: "Bà ta chết rồi." "Chết? Bê nói cái gì vậy? Bà ta đang sống khỏe mạnh, lù lù ra đó, làm sao mà chết được?" Ông hội đồng ngạc nhiên lắm. Ông lắp bắp hỏi lại thật kỹ. Nhưng Thiện chưa kịp trả lời ông thì ông đã nhìn xuống đôi chân của anh. Và rồi sự bất ngờ lại đến ông, còn lớn hơn cả chuyện bà cả chấp bà Cẩm chết đi. "Đôi chân của con, nó bình phục rồi sao?" "Không phải nó chưa từng bị què thì làm sao mà bình phục được." "Trời đất, mọi chuyện là thế nào thế? Tại sao ta lại không biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy?" "Cha có biết tại sao không ạ?" "Bởi vì cha vô tâm. Trước giờ cha chưa từng quan tâm tới bất kỳ chuyện gì trong ngôi nhà này. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc, và con muốn cho cha gặp người này. Không biết là cha có quen không?" Thiện vừa nói xong thì thằng Biển ở bên ngoài dẫn vào một người đàn bà gầy gò xanh xao, trên mặt đầy những vết sẹo dài, đôi mắt không tròng đen thui, làm cho ông Động Phú thoáng giật mình. Nhưng nhìn kỹ lại, lại thấy gương mặt người này cực kỳ quen thuộc. Không biết là ông gặp người này bao giờ chưa? Bởi vì ngoại hình của bà ta quá dơ bẩn, ông chưa thể nhìn rõ được. Ông đáp: "Nhìn bề ngoài thì trông rất quen, nhưng gương mặt này của bà ta bị sạch nát rồi, làm sao mà ta nhận dạng ra được là ai?" "Về 20 năm trước, cha có quen ai tên là Cao Thị Lương không?" Ông Phú nghe vậy giật mình thất kinh. Ông nhìn thẳng vào gương mặt của người phụ nữ kia lắp bắp nói: "Chẳng lẽ đây là Lương? Có phải là em không?" Người phụ nữ kia nghe ông hội đồng gọi tên mình thì tay run run mà chậm chậm gật đầu. Bà muốn mở miệng nói chuyện lắm chứ, nhưng 20 năm trước, sau khi bị bà hội đồng bắt và nhốt lại, liền chịu cực hình khủng khiếp. Bà ta dùng dao khoét sâu vào tròng mắt của bà, móc ra không thương tiếc. Sau đó còn sai người sắc một chén thuốc gì đó mà bà không biết, nhưng khi uống vào vị rất đắng. Sau khi uống xong thì từ đó bà không thể nói chuyện được nữa. Lưỡi bà đơ cứng như có thứ gì đang nghẹn nơi cổ họng, khiến bà không thể phát ra âm thanh tiếng nói của mình. Cố gắng lắm chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ mà thôi. Ông Phú chưng hửng hồi lâu vì cái gật đầu nhẹ nhàng của bà Lương. Thiện cắt ngang mối tơ vò này mà nói: "Biển à, mấy cái người đưa bà ấy vào phòng khách tắm rửa sạch sẽ đi." "Dạ thưa cậu." Nói xong, Biển liền dìu bà Lương đi từ từ vào trong phòng. Thiện nhờ người đưa Nguyệt đang không được bình tĩnh về phòng nghỉ ngơi. Còn anh thì đến bên bộ bàn ghế gỗ, ngồi xuống từ tốn nói với cha của mình: "Cha ngồi xuống đi, con sẽ nói cho cha biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong căn nhà này và lý do cái chết của bà Cẩm như thế nào." Theo lời của Thiện, ông Phú nhanh ngồi xuống rồi chờ Thiện mở lời. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau đến khi trời sụp tối thì câu chuyện Thiện đang kể mới được kết thúc. Ông Phú bàng hoàng nhận ra suốt mấy chục năm nay bà Cẩm đã phải chịu đựng ông thế nào và bà trả thù ông bằng cách làm sao. Ông Phú trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng ứa nước mắt, nhớ lại hình dạng của bà Lương sau bao nhiêu năm gặp lại, mông đã nhìn thấy lúc xế chiều. Lòng đau quặn thắt, vừa trách bà Cẩm độc ác, lại vừa trách bản thân của mình thờ ơ vô đối. Ông nói: "Thời gian lúc ta lấy bà Cẩm là do hai bên gia đình sắp xếp tất cả mọi chuyện, chứ không hề có chuyện tình cảm gì ở đây. Và cũng bởi vì tính cách của bà ta đanh đá chua ngoa, nên sống với nhau mấy chục năm ta cũng không thể nào phát sinh tình yêu được." "Vậy còn mẹ của con thì sao? Trong lòng của ba có từng xuất hiện hình bóng của mẹ con không?" Thiện nói ngay ra thắc mắc của mình, làm cho ông Phú không khỏi ngạc nhiên: "Sao con lại hỏi ta như vậy? Bộ con không thấy trong suốt 20 năm mẹ con mất tích, ta chưa một lần nào đụng đến bà Cẩm sao? Vì vậy bà ta mới có nhân tình bên ngoài." Cháu cũng biết chuyện đó sao? Đương nhiên rồi, nhưng ta không bận tâm. Ta còn nhớ rất rõ lúc mẹ con mang thai, ta với bà ấy đã tính toán rất kỹ lưỡng làm sao để con được sinh ra một cách an toàn. Nên ta đã diện cớ là sau khi mẹ con sinh xong thì sẽ đuổi bà ấy đi. Nhưng trước khi mẹ con lâm bồn, ta đã tuyên bố bà ấy là bà hai trong nhà để trụ vững danh phận. Ê thế mà không ngờ bà Cẩm đã thật sự mang thai theo lời bịa đặt của ta về người thầy bói. Vì thế bà ta mới ganh tị với mẹ con mà hãm hại lúc ta không có ở nhà. Lúc ta về đến nhà, nghe bà ấy nói là đã đuổi mẹ con đi, ta cũng chạy nhanh ra ngoài tìm nhưng không tìm được. Cho tới hôm nay ta vẫn còn cho người truy tìm bà ấy nhưng vẫn không thấy tung tích. Ai ngờ bà ấy... Ông Phú nói một hơi dài khiến cho Thiện cũng có chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên ông nói về anh, về những tâm sự cõi lòng của mình. Hai người đang nói chuyện thì thằng Biển ở từ ngoài cổng đi vào. Nó nói: Dạ thưa ông, thưa cậu, ông Quý đến xin gặp ạ. Cứ cho ông ta vào đi. Ông hội đồng đáp nhanh làm cho Thiện không kịp phản ứng. Ông Quý từ cổng đi vào, trên tay cầm một túi đồ nhỏ. Sau khi ngồi xuống, ông Quý liền đi thẳng ngay vào vấn đề. Hôm nay tôi mạo phạm đến đây là vì em gái của mình. Xin ông hội đồng đây có thể cho tôi gặp em gái của mình được không ạ? Ông Phú nhìn sang Thiện thấy anh im lặng không nói gì. Chắc là cậu cũng không phản đối nên liền đứng dậy trả lời: Sẵn đây cháu cũng muốn xưng hô với ông một tiếng cậu. Cậu ngồi đây đợi một chút, con vào trong dẫn mẹ ra ngay. Ừ. Thiện đi nhanh vào trong. Còn ông Quý trong bụng như đang mở cờ khi nghe được cậu cả nhà ông hội đồng kêu bằng cậu. Lát sau Thiện và Nguyệt cùng đỡ bà Lương đi ra. Thấy bà Lương, ông Quý liền đi đến nói: Út à, anh hai đây, em còn nhớ người anh này không? Bà Lương gấp gáp gật đầu lia lịa. Bà cũng đang rất xúc động. Ông Quý thấy bà chỉ hành động để trả lời chứ không hề mở miệng nói được một câu thì ông hiểu ngay. Ông đi đến bên bàn trà, mở cái túi nho nhỏ mà ông mang theo ra và cầm ra một toa thuốc đưa cho Thiện. Đây là toa thuốc có thể chữa bệnh câm của mẹ mà cậu tìm được ở trong tủ thuốc riêng biệt của bà Cẩm. Con nhớ mỗi ngày đều phải cho mẹ con uống 2 lần sáng tối. Trong vòng 1 tháng mẹ con sẽ lại nói chuyện được như người bình thường ngay. Thiện vui như bắt được vàng, cầm lấy toa thuốc mà cảm ơn ông Quý lia lịa. Ông Quý nhìn bà Lương mà ứa nước mắt, giọng nghẹn ngào ông nói: Hôm nay anh đến đây trước tiên là để chữa bệnh cho em, còn chuyện thứ hai là anh muốn đến đây để tạm biệt em. Cậu đi đâu thế? Gia đình chúng ta chỉ vừa mới biết mặt nhau mà thôi. Ta muốn đi tìm về cội nguồn nơi chôn rau cắt rốn để làm lại cuộc đời. Con đừng cản ta, mọi chuyện ta đều suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thiện có chút xúc động nên đành im lặng. Nguyệt đứng kế bên nghe vậy thì nói: Dạ, vậy tụi con chúc cậu lên đường thượng lộ bình an. Chúng con ở đây và chăm sóc mẹ khỏi bệnh, sẽ đưa mẹ về quê thăm cậu một chuyến. Được như vậy thì tốt quá. Thôi ta đi đây. Chúc cho hai vợ chồng con luôn luôn hạnh phúc và sớm sanh quý tử, để cậu sớm có cháu ấm bồng nha. Dạ. Thiện gãi đầu e thẹn trả lời ông Quý mà mặt đỏ ửng lên. Ông Quý vỗ nhẹ tay vào bà Lương rồi rời đi. Và đúng là 1 tháng sau, bà Lương trong một ngày đẹp trời đã lắp bắp mở miệng nói chuyện như đứa trẻ con vừa biết tập nói. Thiện, con ngoan của mẹ. Tiếng kêu phát ra làm cho cả gia đình đều xúc động mà tuôn trào nước mắt trong sự hạnh phúc. Trong đó có cả Chân. Từ lúc mẹ cô là bà Cẩm chết đi đến nay vẫn chưa tìm được xác của bà ấy, nên Chân trong lòng ít nhiều vẫn còn chút hy vọng có khi nào kỳ tích sẽ xuất hiện với bà hay không. Về phía Thiện và Nguyệt thì ngày càng hạnh phúc trào dâng mãnh liệt hơn chứ không hề giảm bớt. Thiện cũng có dắt Nguyệt về nhà cô và chính tay đốt nhang cho bàn thờ của cha mẹ vợ mình. Bà Hà ngạc nhiên lắm khi thấy cậu cả nhà hội đồng Phú không hề bị sứt mẻ hay tệ hại như đời đồn đại, mà là một thanh niên trai tráng khôi ngô tuấn tú, con nhà giàu thứ thiệt. Bà vui như mở cờ trong bụng, khiến thằng Nhật cũng vui lây, bởi vì nó biết anh rể rất thương chị hai của nó, nên về sau nó sẽ không cần phải lo lắng hay bận tâm chị hai nó sẽ chịu thiệt thòi bên ngoài nữa rồi. Còn cô gái bạc phận tên nàng kia thì được Nguyệt chôn cất đàng hoàng ngay gần nhà của mình để tiện cho việc nhang khói.